yêu em, cưng chiều em, cô gái có đôi mắt màu đỏ tươi. Chương 27, son của em hôm nay có hơi đậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Zela nằm sấp trên giường, vươn tay lấy chiếc iPad về nghịch Mi Talking Tom luôn là trò chơi được Zela giữ lâu nhất, không có lý do, bởi Zela sống theo đạo lý. Mình thích thì mình làm thôi. Zela, suốt ngày trò này em không chán à, Vương Dịch Tử giật. Liếc mắt về phía con mèo đen gì trong chiếc iPad của Zela. Ừ, em thấy nó cũng hay mà. Zela chua mỏ phụng phịu. Son mới, Vương Dịch Tử giật đặc biệt chú ý đến son môi của cô, khi nào cô đổi son anh lập tức biết ngay. Ừ, hãng 3C, đẹp không? Zela cười hì hì nhìn Vương Dịch Tử giật, son của em hôm nay có hơi đậm, để anh lau giúp. Nói xong anh chậm chậm cúi xuống, bắt lấy cằm nhỏ bỏ của Zela, cúi gần chút nữa, anh hôn lên môi của Zela, mốt thật mạnh, càn quét những gì cô đã ăn được ban nãy. Sau 2P Vương Dịch Tử giật mới kết thúc sự việc lau son giúp Zela. Hừ, đồ chết bầm, anh cút về đi. Zela đánh vào ngực anh, dĩ nhiên, với sức lực của sát thủ lúc nào cũng mạnh nên Vương Dịch Tử giật phải nhảy xuống giường, cách Zela 5 mét. Zela, tên thật Lâm Y Đình, 19 tuổi, là sát thủ cùng tổ chức của Mục Hoàng Anh. Tên trong tổ chức Thiên Thần Khát Máu, Vương Dịch Tử giật, các bần thấy quen khôn, em trai của Vương Tuấn Duệ, 23 tuổi, không thích quản công ty ăn chơi, lêu lổng, lười quan tâm, nhưng đặc biệt chăm sóc Zela. Bài, Nam Cung Tùy Tâm. Cách chương.